Chiến Vương Thương Phi, chương 122, dị thế gặp lại. Gocchuyenaudio.com. 4 năm sau Long Phượng Vương triều, sau khi phong thập tam quật khởi, lại xuất hiện một người buôn bán kỳ tài phi ưng. Nàng ở tại phi ưng lâu, lợi dụng hơn 3 năm thời gian thành lập một đế quốc buôn bán khổng lồ, tuy quy mô không lớn như Long Phượng lâu của Bất Hối, nhưng ngắn ngủn hơn 3 năm thời gian đã có loại quy mô này, cũng là sử thượng hiếm thấy. Nguyên bản hai đế quốc buôn bán không liên quan gì, nhưng gần đây Phi Ưng Lâu đột nhiên khiêu khích Long Phượng Lâu, nhất là tại Yến Thành, Long Phượng Lâu đã bị buộc đến tuyệt lộ. Ta muốn đến Yến Thành gặp người này. Bất Hối nghe người phía dưới hồi báo xong, quyết định vẫn là tự mình đi một lần. Thông qua miêu tả, đối phương đối với buôn bán thập phần quen thuộc, nhưng lại có rất nhiều mới mẻ, mơ hồ làm cho nàng cảm thấy người này cũng tới từ hiện đại, nếu như thực là như vậy, vậy thật tốt quá. Chiến Cảnh Thiên nghe xong mày càng nhíu thật chặt, mở miệng lần nữa nói. Lần trước ngươi đi Yến Thành đã bị Đế Không Minh bắt đi. Lần này ngươi không có chuyện gì làm, có thể đi cùng ta, người một nhà chúng ta thật lâu không có đi ra ngoài. Ba hài tử hiện tại đều đã trưởng thành, Giật Hạo đã 10 tuổi, Giật Hinh cùng Giật Trần cũng 6 tuổi, ba người các nàng hiện tại đúng là ba ma đầu, Chiến Cảnh Thiên dùng rất nhiều biện pháp cũng không thể đem các nàng cất bước, cho nên Bất Hối biết, chỉ có dùng cái này hấp dẫn Chiến Cảnh Thiên mới có thể để cho hắn đồng ý, vẫn là để cho Dương Phi đi xử lý đi, chúng ta có thể đi Hoàng Thành, Hoàng Tổ Mẫu khẳng định rất nhớ bọn nhỏ. Trong 4 năm này, địa phương Chiến Cảnh Thiên cùng Bất Hối đi nhiều nhất cũng là Hoàng Thành, mỗi lần đưa ba hài tử vào cung Thái Hoàng Thái Hậu là cực kỳ thích, nhưng Chiến Cảnh Nhân sắp điên rồi, thậm chí hạ cấm lệnh cho ba tiểu ma đầu này. Chúng ta đi Yến Thành trước, sau đó sẽ đi Hoàng Thành, sau khi đem các nàng cất bước chúng ta sẽ hảo hảo du ngoạn một phen. Bất Hối tiếp tục thuyết phục Chiến Cảnh Thiên, nàng là thật muốn đi xác định thân phận phi ưng kia. Không được, nói cái gì cũng không thể đi Yến Thành. Chiến Cảnh Thiên lần này vô cùng kiên trì, hắn nói cái gì cũng không thể để Bất Hối đi. Nghe vậy, Bất Hối trên dưới đánh giá Chiến Cảnh Thiên, theo bọn hắn quen biết tới nay, mặc kệ nàng làm chuyện gì Chiến Cảnh Thiên đều sẽ không phản đối, lần này kiên trì như vậy, nhất định có khó hiểu. Nói đi, ngươi có chuyện gì gạt ta? Chấm, nương tử, là ta sợ, đi chỗ nào cũng được, chỉ là không thể đi Yến Thành, ngươi cũng đã đáp ứng ta, cả đời này sẽ không đi Yến Thành. Chiến Cảnh Thiên vừa nói vừa cởi y phục ra cho nàng, rất nhiều chuyện có thể giải quyết trên giường. Bất Hối cảm thấy có thể là nàng nhạy cảm, có lẽ Chiến Cảnh Thiên là thật bị chuyện lần đó dọa sợ, nghĩ một lát rồi cười nói. Không đi liền không đi, chúng ta đến Phượng Thành thôi, có thể đi thăm nhị hoàng tỷ. Thấy Bất Hối không muốn đi Yến Thành nữa, Chiến Cảnh Thiên mới cao hứng, tiếp theo bắt đầu một vòng thế công mới. Trên Yên Sơn ngoài Yến Thành, hiện tại nơi này đã không còn là hang ổ của đạo tặc, 4 năm trước nhóm đạo tặc này đã bị quan binh tiêu diệt, về sau chỗ này được một tài chủ mua làm trang viên. Ở trong trang viên một bể bơi nhỏ, một hài tử trên dưới 3 tuổi đang thuần thục bơi lội, mà bên cạnh bể bơi nằm một vị nữ tử mỹ lệ mặc áo tắm tương tự bikini hiện đại. Diệu Dương, đi mang chén trái cây tới cho mẫu thân. Gocchuyenaudio.com. Dứt lời, hài tử trong nước đình chỉ bơi lội, tiếp theo lập tức từ trong nước nhảy ra, bất đắc dĩ nhìn mẫu thân nhàn nhã nằm ở nơi đó, phẫn hận đi ra ngoài, lúc ấy cảm thấy cái bể bơi này rất tốt, nhưng ai biết mẫu thân mình mỗi ngày đều mặc thành như vậy, tuy nàng không ngại bị người xem, nhưng hắn như thế nào có thể để thân thể mẫu thân bị người nhìn, cho nên công tác bưng trà rót nước đều tới thân hắn, đáng thương hắn năm nay mới 3 tuổi. Em thực ngoan, tối hôm nay cho ngươi ngủ cùng mẫu thân. Lâm Phong tiếp nhận trái cây nhi tử mang đến. Mùa hạ nóng bức này uống một chén nước ô mai ướp lạnh thật sự là quá sung sướng. Lâm Diệu Dương liếc nàng một cái, ai muốn cùng nàng ngủ, sợ nàng còn không kịp, bất quá hắn tốt nhất vẫn không cần cự tuyệt, nếu không nhất định sẽ bị hành hạ. Ngươi xem bộ dáng của ngươi giống như là lão đầu, còn như vậy mẫu thân liền không thích ngươi. Lâm Phong xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của nhi tử, bộ dạng thật giống nam nhân kia, cho nên mỗi lần đều cực kỳ thích hành hạ hắn, cũng như là hành hạ nam nhân kia. Nương, ngươi ta mới 3 tuổi. Hắn cũng cực kỳ bi thống, hắn như vậy toàn bộ đều là nương vô lương này làm hại. Lâm Phong nhìn hắn một cái, lại trà đạp một phen mới nói. Ta đương nhiên biết, nhưng hài tử 3 tuổi nhà người ta không phải đều thích dán mẫu thân à, có đôi khi thực hoài nghi có phải ngươi mang theo trí nhớ của kiếp trước trọng sinh. Từ khi chính nàng xuyên qua liền cảm thấy người bên cạnh đều là xuyên tới. Nàng lời này là vô ý, cũng không chú ý sắc mặt Lâm Diệu Dương, nếu xem mà nói, nhất định sẽ phát hiện manh mối. Lâm Diệu Dương thật là xuyên tới, cùng Lâm Phong còn có chút quan hệ, hắn cũng là sau khi xuyên qua mới từ từ phát hiện. Ta muốn đi ngủ, lát nữa người tắm rửa sạch sẽ rồi đến. Nhớ năm đó Lâm Phong cùng Phong Thập Tam là hai nữ ma đầu trong tổ chức, cũng không phải là bọn hắn có thể tiếp xúc, không nghĩ tới bây giờ lại thành mẹ mình, thế giới biến hóa thật là nhanh. Lâm Phong lên tiếng cũng không đứng dậy, mà tiếp tục nằm trên ghế. 4 năm trước nàng đào tẩu về sau vì né tránh Hiên Viên Thần cũng không lập tức đi tìm Phong Thập Tam, mà là tìm một chỗ núp vào. Trốn tránh mấy tháng, nàng mới phát hiện mình cư nhiên mang thai, không nghĩ tới sinh một thiên tài, về sau nàng liền dịch dung thành thân phận nam tử bắt đầu thành lập vương quốc buôn bán của chính mình. Thời điểm thành lập vương quốc buôn bán nàng cũng một mực tìm Phong Thập Tam mất tích nhưng cảm thấy có một thế lực đang âm thầm ngăn cản. Khi đó, nàng biết Phong Thập Tam đến Phượng Thành, sau đó sẽ lên đường đi Phượng Thành, sau khi đến lại được cho biết nàng đã ly khai. Có người nói nhìn thấy nàng tại Mai Thành, chính mình vừa tới nàng lại đi Hoàng Thành, 3 năm này vẫn đều bỏ lỡ. Hơn nữa nàng vừa phải thập phần cẩn thận tránh sự tìm kiếm của Hiên Viên Thần, cho nên vẫn chưa từng gặp Phong Thập Tam, lần này nàng thật sự đợi không nổi nữa, cho nên quyết định chủ động ra trận, chỉ cần Long Phượng Lâu bị hao tổn, cũng không tin Phong Thập Tam không xuất hiện. Hiện tại thành Thụ Yến Thành đã thay đổi, nguyên bản Lâm gia đã bị tịch thu gia sản, Long Phượng Lâu vẫn là Lam gia quản, vừa lúc Lam Nhất Hoa cùng nàng có cửu oán, mượn Lam gia khai đao, nhưng đã qua lâu như vậy vẫn không truyền đến tin tức Phong Thập Tam. Đúng lúc này, bên ngoài bay tới một lão ưng, bùm một cái rơi vào bàn bên người Lâm Phong, tiếp theo liền vươn đầu đến đổ uống của nàng. Gocchuyenaudio.com Lão ưng này là Lâm Phong dưỡng, để truyền tin tức với ngoại giới, nhìn thấy nó trở lại, trong mắt vui vẻ, chẳng lẽ là có tin tức Phong Thập Tam. Con chim ưng ngu dốt này, lần sau còn vô dụng như vậy nhất định đem ngươi nấu ăn. Nàng một bên cười xuống mật hàm, một bên khiển trách mỗi lần rớt xuống đều đã làm ra động tĩnh rất lớn. Lão ưng như là không nghe thấy, tiếp tục vui uống trái cây. Lâm Phong cởi mật hàm xuống lập tức nhìn qua quả nhiên là tin tức của Phong Thập Tam, nhưng nàng cũng không tới Yến Thành mà là hẹn nàng đến Phượng Thành. Phượng Thành thì Phượng Thành đi, vừa lúc thật lâu không đi ra ngoài. Sau khi quyết định nàng mới đứng dậy trở về, lần này đã ước hảo cùng Phong Thập Tam cho nên không cần cho người đi tìm hiểu tránh kinh động người phía sau. 1 tháng sau, Lâm Phong mang theo Lâm Diệu Dương rốt cục chạy tới Phượng Thành, lần này giả dạng thành mẫu tử cho nên cũng không có người phát hiện, sau khi đến Phượng Thành liền nghe ngóng, quả nhiên Phong Thập Tam còn ở nơi này, hơn nữa nói 3 ngày sau tại Long Phượng Đô Thành tổ chức một trận đấu, này nhất định là đang đợi nàng. Nếu biết Phong Thập Tam còn ở Phượng Thành cho nên nàng cũng không sốt ruột, mang theo Lâm Diệu Dương hảo hảo chơi 3 ngày, ngày thứ 3 mới dịch dung thành nam tử. Thân thể này đã trải qua 4 năm rèn luyện đã cực kỳ rắn chắc hơn nữa cũng cao hơn rất nhiều, cũng gần giống như nam tử bình thường, nàng lại thay đổi một đôi nội hài cao, nhìn qua thập phần phong lưu phóng khoáng. Long Phượng Đô Thành hôm nay cực kỳ náo nhiệt, Phong Thập Tam tự mình tham gia trận đấu này, nàng đúng là truyền thuyết ở Long Phượng Vương Triều, cho dù không thắng được nàng, gặp mặt nàng cũng được. Sau khi Lâm Phong tới cũng không lập tức đi vào, mà là báo danh dự thi, như vậy sẽ không làm cho người ta nghi ngờ, nàng cũng không muốn lần này lại bị người cản trở. Bất Hối hôm nay cũng cực kỳ hưng phấn, nàng tin tưởng Phi Ưng mới quật khởi kia nhất định nhận được mật hàm của nàng, rất có khả năng là đã đến, lần này đổ hạng mục đều là cách chơi hiện đại, nếu đối phương thực tới từ hiện đại, khẳng định rất nhanh sẽ tìm đến mình. Sau nửa canh giờ trong mật thất truyền đến thông báo. Chủ tử, có một người thông qua tất cả khảo nghiệm, dựa theo quy định, nàng kế tiếp sẽ cùng người đổ một hồi. Nghe được bẩm báo, Bất Hối lập tức hưng phấn, lập tức mang vào, thấy nàng hưng phấn như vậy, làm cho tâm chiến cảnh thiên nhói đau, lần này sau khi đến Phượng Thành, hắn phát hiện Bất Hối rất cổ quái, rất nhiều chuyện đều giấu mình, trận đấu lần này cũng là hôm qua mới nói cho hắn. Nương tử, sau khi trận đấu lần này kết thúc chúng ta liền đi Hoàng Thành đi. Hắn vì tránh đêm dài lắm mộng, vẫn là sớm một chút ly khai. Được, bất quá hiện tại gia là nam nhân, phải gọi ta là Thập Tam gia. Bất Hối đúng là đã lâu không mặc nam trang ra ngoài chơi, hiện tại có ngoạn chơi đương nhiên muốn đùa giỡn Chiến Cảnh Thiên. Nhìn bộ dáng của nàng, Chiến Cảnh Thiên rất muốn đi tới hôn nàng một cái, nhưng lúc này cửa lại mở ra. Chủ tử, người đã đến. Theo hạ nhân thông báo, Lâm Phong đi đến, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Bất Hối, trong lòng nàng hiện tại cực kỳ kích động, đã xác định Phong Thập Tam tới từ hiện đại cũng không biết nàng có phải bằng hữu mình hay không. Gocchuyenaudio.com Bất Hối cũng nhìn chằm chằm vào người tới, thời điểm Lâm Phong hoàn toàn đứng ở trước mặt nàng, nhìn thấy trên người nàng mang theo ám hiệu kia đúng là các nàng đã từng cùng nhau sáng tạo ra, giờ khắc này chấn kinh hỉ kích động cũng không biết nói cái gì cho phải. Nàng nghĩ tới người này tới từ hiện đại, nhưng không nghĩ tới cư nhiên là nàng. Lâm Phong, không dám tin kêu một tiếng, sợ đây là một giấc mộng. Nghe vậy, Lâm Phong lập tức hưng phấn. Thập Tam, dứt lời trực tiếp vọt tới tưởng tượng đã từng như vậy ôm nàng ở trong ngực. Cảnh Thiên, Bất Hối nghe được lời của nàng, đương nhiên biết nàng muốn làm gì cũng hướng về phương hướng của nàng chạy tới, nhưng mới vừa nhấc chân, người đã bị kéo trở về, tiếp theo đã bị Chiến Cảnh Thiên ôm ở trong lòng. Nam nữ thụ thụ bất thân, có chuyện thì cứ nói như vậy đi. Trong không khí tràn ngập mùi giấm chua nồng đậm, nhớ lúc hắn mới quen biết nàng không lâu, liền nghe thấy nàng trong lúc uống say kêu qua tên này, lúc ấy liền cảm thấy, người trong lòng nàng chân chính nhất định là Lâm Phong này, nhưng từ đó về sau cũng không nghe nàng nhắc tới. Mãi đến 3 năm trước đây, hắn nhận thấy có người ở vụng trộm tìm Bất Hối, lại là nam nhân, hơn nữa lại điều tra ra, tại Yến Thành xuất hiện một người tên là Lâm Phong, hắn vận dụng thế lực Cảnh Tuyệt Cung cùng ám ảnh lâu mới điều tra ra, người âm thầm tìm nàng thật sự chính là Lâm Phong, cho nên 3 năm này, hắn cực lực ngăn cản các nàng gặp nhau, không nghĩ tới hôm nay vẫn gặp được. Lâm Phong lúc này mới chú ý tới sự tồn tại của Chiến Cảnh Thiên, nàng vừa rồi thật sự quá kích động, hoàn toàn không chú ý tới trong phòng còn có một người khác. Hiện tại nhìn hai người ôm ấp như thế, còn có thần sắc phòng bị cùng nồng đậm ghen tuông trong mắt nam nhân này, nàng lập tức dấy lên hứng thú, thì ra người này có nam nhân, nhìn cũng không tệ lắm, tuy trong lòng có vô số nghi vấn nhưng vẫn muốn chơi đùa trước. Thập Tam, nam nhân này là, nàng hiện tại đã có thể xác định 3 năm này vẫn ngăn cản người của mình chính là nam nhân này, cho nên tính toán hảo hảo trừng phạt hắn một phen. Bất Hối nhìn thấy phản ứng của Chiến Cảnh Thiên liền biết hắn ghen tị, vừa muốn giải thích lại nghe được câu hỏi của Lâm Phong, cho nên lập tức cải biến chủ ý, nàng muốn ngoạn chơi thì để cho nàng chơi đùa đi. Ta là tướng công của nàng. Bất Hối nhìn Lâm Phong, trong mắt có chút đau xót, điều này làm cho Chiến Cảnh Thiên càng thêm xác định hai người từng có qua lại. Tướng công, chẳng lẽ ngươi đã quên ước định của chúng ta sao? Lâm Phong không dám tin hỏi, đồng thời một bàn tay che ngực mình, bộ dáng đau lòng. Bất Hối thở dài, Thiên, để ta cùng hắn nói chuyện có được hay không? Không được, nếu là hắn muốn bất lợi với ngươi thì làm sao bây giờ, không thể tùy tiện tin tưởng người khác. Chiến Cảnh Thiên hiện tại lý do đúng là rất nhiều. Thập Tam, ngươi hiện tại như thế nào biến thành như vậy? Ngươi không phải coi trọng tự do nhất à, lúc trước không phải là vì vậy mới không gả cho ta sao? Ngươi, Lâm Phong đối với Bất Hối không ngừng lên án, đồng thời âm thầm quan sát biểu tình của Chiến Cảnh Thiên, nhìn thấy mặt hắn càng ngày càng đen, trong lòng đúng là sảng chết. Đáng chết, góc chuyện audio.com, nghe được lời của nàng, Chiến Cảnh Thiên cảm thấy không khống chế nổi nữa, ôm Bất Hối đi ra ngoài, nếu tiếp tục ở lại khẳng định sẽ giết đối phương, các nàng chẳng những đã từng hữu tình, còn từng bàn hôn luận gả, vì cái gì cũng chưa điều tra ra. Cảnh Thiên, mau buông ta xuống, nàng là bằng hữu của ta, buổi tối trở về cùng ngươi nói. Bất Hối cũng biết nam nhân này bất kể cái gì cũng có thể làm được, thực sự Lâm Phong còn nháo, các nàng đời này cũng đừng nghĩ gặp lại. Thập Tam, vẫn là gả cho ta đi. Lâm Phong hiện tại càng thêm sung sướng, tiếp tục đổ dầu vào lửa. Mẹ kiếp, mẹ nó đừng nói nữa Thiên, nàng là nữ. Bất Hối cảm thấy lực trên lưng càng lúc càng lớn, nếu tiếp tục không nói, nàng khẳng định phải chịu hình. Mỗi lần sau khi nàng vụng trộm chuồn đi chơi, Chiến Cảnh Thiên sẽ tìm về, kết quả cuối cùng chính là nàng vài ngày không xuống giường được, lần nghiêm trọng nhất nàng một tháng cũng không ra khỏi phòng. Nữ, nghe đến đó Chiến Cảnh Thiên rốt cục ngừng lại, sau đó nhìn kỹ Lâm Phong, nàng như thế nào có thể là nữ? Cắt nhanh như vậy liền chơi xong rồi, thực không có ý nghĩa. Lâm Phong thấy Bất Hối nói ra cũng không tiếp tục náo, đem dịch dung trên mặt rỡ xuống, lộ ra diện mạo vốn có, nàng hiện tại đúng là có rất nhiều lời muốn nói cùng Bất Hối, cho nên muốn trước đem nam nhân này thu phục. Nhìn đến bộ dáng của nàng, Chiến Cảnh Thiên rốt cục thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng tuy còn có nghi hoặc nhưng tin tưởng Bất Hối sẽ nói với hắn, thả Bất Hối ra rồi xoay người đi ra ngoài. Hắn vừa ly khai, Bất Hối lập tức cho Lâm Phong một cái ôm thật chặt, thật sự là quá hưng phấn, hai người ước chừng ôm ấp một nén nhang thời gian mới tách ra. Mau nói cho ta, ngươi làm sao có thể ở trong này, không phải rời khỏi tổ chức cùng nam nhân kia sao? Đây là nghi vấn lớn nhất của Lâm Phong. Nhắc tới điều này, biểu tình trên mặt Bất Hối không có biến hóa quá lớn, hiện tại nàng đã không để ý chuyện này, trừ cảm thấy thực xin lỗi Lâm Phong ra thì không có ý khác. Lúc trước, kế tiếp, Bất Hối đem chuyện sau khi Lâm Phong chết đi nói một lượt, đồng thời còn có chuyện thế giới này. Nam nhân chết tiệt, lão nương thật muốn xuyên trở về giết hắn trăm ngàn lần. Nghe xong Bất Hối nói, Lâm Phong kích động nhảy dựng lên, thật sự là quá đáng giận. Được rồi, chuyện cũng đã qua, trọng yếu nhất là, chúng ta có thể gặp nhau, ngươi nhanh nói cho ta một chút, ngươi khi nào thì xuyên tới. Như thế nào đến bây giờ mới tìm ta, mấy năm nay sống như thế nào? Bất Hối biết chuyện Phi Ưng Lâu đã thành lập hơn 3 năm, cho nên rất thắc mắc Lâm Phong vì sao hiện tại mới đến. Nghe đến đó, khóe miệng Lâm Phong nhẹ nhàng câu lên, sau đó đem chuyện nàng tìm bất hối khuếch đại vài lần, đem chuyện chiến cảnh thiên ngăn trở cũng khuếch đại vài lần, thành công thấy được dáng vẻ bất hối nghiến răng nghiến lợi, nhìn đến nàng bộ dáng này thật sự là quá hoài niệm. Chết tiệt, xem buổi tối trở về như thế nào thu thập hắn. Bất hối không biết chiến cảnh thiên tại sao lại ngăn trở, hắn không biết Lâm Phong mới đúng. Đây mới là Phong thập tam ta nhận thức, còn tưởng rằng cọp mẹ biến thành tiểu bạch thỏ. Lâm Phong hiện tại có thể đoán được kết cục của chiến cảnh thiên, trong lòng đắc ý cực kỳ. Góc chuyện audio.com, năm đó các nàng ước định, người nào tìm được nam nhân trước đều phải để đối phương tùy tiện trêu đùa, nam nhân ở hiện đại kia chỉ là mình không nhẫn tâm hành hạ cho nên mới để cho hắn làm ra cái loại chuyện vô liêm sỉ này. Không nói đến hắn, nhanh cùng ta nói mấy năm nay ngươi sống như thế nào, có tìm được nam nhân nào hay không? Bất hối đúng là rất hiếu kỳ, Lâm Phong năm đó cũng là một mỹ nhân, nhưng vẫn chưa có nam nhân, nàng đối với chuyện này hiếu kỳ nhất. Nghe được vấn đề của bất hối, khóe miệng Lâm Phong tràn ra ý cười, lần này nhất định hù chết nàng, tiếp theo, đem chuyện xuyên qua nói đơn giản một lần. Nghe vậy, bất hối há to miệng sừng sốt, sau một lúc lâu mới giật mình kinh ngạc gầm thét. Mẹ nó, lại có nhi tử của Hiên Viên Thần, khách chương.